xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 945, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Đại Huy không nén nổi giận mắng. Ngoài kia bao nhiêu người chen chúc đến vỡ đầu chỉ để tìm một cái bát sát. Con thì hay rồi, có rồi mà lại không cần. Con nghĩ làm thế là con giỏi lắm sao? Dương Phương vội vàng kéo tay ông, ngầm ý bảo ông đừng nói nữa. Khâu Đại Huy cố nén lại, nuốt cơn giận vào trong rồi im lặng. Khâu Dương bình tĩnh nói, ba mẹ, chúng ta thu dọn hành lý đi, ngày mai chúng ta về Nam Thành. Dương Phương thoáng giật mình, nhanh như vậy sao? Mục đích họ đến đây chẳng phải là đưa Khâu Dương về Nam Thành hay sao? Vậy mà bây giờ, khi Khâu Dương đã thuận theo muốn về, lòng bà lại cảm thấy bối rối, bất an. Dương Phương nói, vợ chồng chú Vu định cùng chúng ta trở về, để mẹ đi báo cho họ biết. Vâng, con đi mua vé đây. Khâu Dương và Dương Phương cùng ra khỏi nhà, sau đó tách ra, một người đi nhà ga mua vé, một người đi khu nhà người nhà quân nhân. Khâu Dương bước đi trên con đường quen thuộc, ánh xuân rạng rỡ nhưng lại khiến mắt hắn như muốn ứa lệ. Hắn và Tôn Giã Xuyên đều là những người thích hoạt động ngoài trời. Nhưng mấy năm nay sau khi về nước, vì muốn tránh sự dòm ngó, họ không dám quang minh chính đại đi chơi bên ngoài. Phần lớn thời gian, cả hai đều thu mình trong nhà, cùng nhau đọc sách, trò chuyện hay làm việc. Những khoảnh khắc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa ấy giờ đây đã vĩnh viễn không còn nữa. Dương Phương đến nhà Vu Hướng Dương, kể lại chuyện của Khâu Dương cho Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc nghe. Hai vợ chồng trầm mặc một lúc lâu. Vu Gia Thuận thầm nghĩ, con cái nhà quân nhân cần phải như vậy, cầm được thì cũng buông được. Triệu Nhược Trúc thở dài, lòng trĩu nặng, Khâu Dương đứa nhỏ này trong lòng chắc phải đau đớn lắm. Câu nói này lại làm Dương Phương rơi lệ. Triệu Nhược Trúc an ủi bà, chị cũng đừng quá đau lòng. Chuyện đã đến nước này, cứ để Khâu Dương về Nam Thành tĩnh dưỡng, bình tâm lại một thời gian. Khâu Dương mua vé xe lửa xong trở về, liền vào phòng ngủ, cứ thế ngủ một ngày một đêm, không ăn không uống. Sáng sớm hôm sau, Vu Hướng Dương lái chiếc xe Jeep của đơn vị chở Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc đến đón ba người nhà họ Khâu. Đưa họ ra ga tàu. Tới ga tàu, mọi người xuống xe, Vu Hướng Dương gọi Khâu Dương lại, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Khâu Dương, chuyện của cậu và Tôn Cung Xuyên, tôi đã nghe nói. Vu Hướng Dương không biết nên bày tỏ ý kiến gì. Hắn chỉ chân thành nói, cậu từ nhỏ đã thông minh hơn tôi, sách vở đọc nhiều hơn tôi, trải đời cũng nhiều hơn tôi. Bất kể cậu đưa ra quyết định gì, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Khâu Dương mỉm cười nhẹ nhõm, cảm ơn cậu. Hai người hiếm hoi ở gần nhau mà không hề cãi cọ một câu nào. Vu Hướng Dương lại dặn dò, có bất kỳ chuyện gì, hãy gọi điện thoại cho tôi. Được, Khâu Dương dứt khoát không ngoái đầu, bước lên chuyến tàu trở về. Vu Hướng Dương trở lại bộ đội, kể lại chuyện Khâu Dương và Tôn Giá Xuyên chia tay cho Trình Cảnh Mặc nghe. Trình Cảnh Mặc trầm mặc một lát, khẽ day day thái dương. Hai người họ, nếu một trong hai đổi giới tính, chính là phiên bản Lương Sơn Bá và Trúc Anh đài thời hiện đại. Vu Hướng Dương lập tức phản hồi, nhưng họ không thể hóa bướm được. Đó là thần thoại. Trình Cảnh Mặc trừng mắt nhìn hắn, tôi đang nói về một tình yêu bi tráng. Hai người yêu nhau sâu sắc nhưng bị gia đình, bị thế tục ép buộc phải chia lìa, cậu lại đi nói về thần thoại. Vu Hướng Dương cố chấp cãi lại, nhưng Lương Sơn Bá và Trúc Anh đài chính là hóa bướm. Sự bi tráng nằm ở chỗ họ được hóa bướm để mãi mãi bên nhau. Mãi đến trưa ngày Khâu Dương rời đi, Tôn Giá Xuyên mới nghe tin Khâu Dương đã từ chức. Tuy nói điều đó nằm trong dự kiến của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Bước tiếp theo, Khâu Dương nhất định sẽ trở về Nam Thành. Tôn Giá Xuyên lập tức rời khỏi văn phòng, đạp xe đạp đến khu nhà mà cha mẹ Khâu Dương đã mua. Hắn biết Khâu Đại Huy và Dương Phương không muốn nhìn thấy hắn. Ngay cả Khâu Dương cũng không muốn nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn phải đến. Hắn gõ cửa hồi lâu, vẫn không có ai trả lời, mãi cho đến khi người hàng xóm bên cạnh nói vọng ra. Sáng sớm tinh mơ hôm nay, cả nhà ba người họ đã xách hành lý ra khỏi cửa rồi. Chắc là về quê rồi. Tôn Giá Xuyên lại đạp xe rời đi. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại cảnh tượng Khâu Dương nói lời chia tay. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôn Giá Xuyên chỉ cảm thấy lồng N, G, Ư, C vừa đau vừa buồn bã. Cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi. Ánh mặt trời chói chang đổ thẳng xuống mặt đất, chiếu rọi khiến người ta cảm thấy choáng váng. Khuỵt một tiếng, chiếc xe đạp đổ xuống. Tôn Giá Xuyên cũng ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này Khâu Dương, ánh mắt vô hồn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Từ khi bước lên tàu, hắn cứ như vậy, không nói một lời, không cử động, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Phong cảnh vụt bay qua trước mắt, nhưng trong đầu cô, từng bức tranh, từng ký ức về 12 năm bên cạnh Tôn Cung Xuyên cứ lần lượt hiện về. Đó là khoảng thời gian không lâu sau khi Khâu Dương vừa chân ướt chân ráo đến Anh Quốc học tập. Một vị học trưởng thân thiết đã đứng ra tổ chức một buổi tụ họp dành cho các lưu học sinh đồng hương của trường. Chính trong buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên Khâu Dương nhìn thấy Tôn Giá Xuyên, cách trường,